từ bỏ thế giới vàng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ban ngày hoàn toàn thật lòng khi anh nói với DD là anh không có bạn theo đúng nghĩa của nó, dù có thể giao du tiếp chuyện với hàng ngàn người hoặc chén chú chén anh với hàng trăm người, anh vẫn là một kẻ cô đơn, anh không thể tìm được một người hoặc một nhóm người nào đó để kết thân. Khác với ở vùng Bắc Cực, ở thành phố khó tìm ra được tình bạn, tình đồng chí. Hơn nữa, con người ở đây cũng khác. Một mặt anh rất khinh bỉ những tay làm ăn buôn bán, mặt khác anh phải liên minh với bọn chủ sở San Francisco vì lợi ích hơn là vì bất cứ cái gì khác. Anh cảm thấy gần gũi họ vì tính tàn bạo thẳng thắn của họ, nhưng lại không kính trọng những tay cá mập và bọn chủ này. Tất cả bọn họ thường là phường đều cáng. Trong cái thế giới tân tiến này, lời nói miệng không chắc chắn bằng những ký kết đó có thị thực của pháp luật, mã với những loại ký kết đó thì người ta phải hết sức thận trọng. Ở vùng sông Yukon thì không như vậy. Chẳng có lý với kết gì giáo, lúc đó người ta chỉ cần nói là mình có bao nhiêu thế là đủ. Ngay cả trong một canh xì phè, lời nói của họ cũng sẽ được mọi người chấp nhận. Lay Hagen, một người đã đáp ứng được những yêu cầu công tác lớn lao do ánh sáng ban ngày giao phó, một người ít ảo tưởng và không đạo đức giả hẳn là người mà ánh sáng ban ngày có thể kết bạn nếu không vì cái tính khí của anh ta. Tuy là một vĩ nhân kỳ lạ, giành luật pháp như Napoleon, có khả năng thấy xa vượt hẳn ánh sáng ban ngày, anh ta lại không có sở thích nào chung với ánh sáng ban ngày khi đã rời phòng làm việc. Anh ta dành nhiều thì giờ cho việc đọc sách, một chuyện mà ánh sáng ban ngày không làm theo được. Anh ta cũng hiến mình cho kịch nghệ, mặc dù những vở kịch anh ta viết vẫn không bao giờ thoát khỏi dạng bản thảo. Anh ta cũng hốt hazit. 27, điều độ và đều đặn, mặc dù về điều này ánh sáng ban ngày chỉ biết lờ mờ mà thôi. Suốt đời anh ta giam mình cùng với những quyển sách vào thế giới tưởng tượng. Anh ta không hiểu và cũng không chấp nhận thế giới ngoài trời. Anh ta ăn uống kiêng cữ như một thầy tu và ghét cay ghét đắng việc tập thể dục. Những quan hệ bạn bè của ánh sáng ban ngày chỉ là những quan hệ uống rượu và quậy phá chứ chẳng có gì là thân thiết cả. Bây giờ, khi không còn được cưỡi ngựa sóng đôi với DD vào những ngày chủ nhật nữa, anh liền trở về với những thói quen cũ để tìm quên. Anh uống rượu nhiều hơn trước. Anh cũng thêm một người để coi sóc và tập dượt con bốp, còn mình thì thường đi chiếc ô tô đỏ lớn mà thôi. Trong những ngày đầu tiên anh đến San Francisco, anh làm ăn, nhưng giữa những canh làm ăn anh còn được nghỉ. Nhưng giờ đây, trong cuộc kinh doanh lớn nhất về đất đai, cường độ căng thẳng không lúc nào giảm. Công việc đầu tư một số vốn khổng lồ vào việc mua đất này không thể thành công chóng vánh trong 1, 2 hoặc 3 tháng. Hơn nữa, ảnh hưởng của công việc rất phức tạp và sâu rộng đến độ lúc nào cũng có thể nảy sinh những tình huống rắc rối và nan giải. Ngày nào cũng có vấn đề, và mỗi khi anh đã giải quyết chúng xong theo phương cách tuyệt vời của mình là anh lại rời văn phòng bằng ô tô, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đến ly rượu martini đó. Vì cơ thể khỏe nên ít khi anh say rượu, nhưng trái lại anh uống rất đều đặn, có tính toán và kiềm chế, và thường thì anh uống một lượng rượu lớn hơn so với những kẻ uống không thường xuyên nhưng uống rất mạnh. Trong 6 tuần liền, anh không tìm gặp DD ngoài những lúc cùng làm việc trong văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhất định không tìm đến nàng nữa. Nhưng đến chủ nhật của tuần thứ 7 thì anh không còn chịu đựng được nữa. Hôm ấy là một ngày có bão, một trận gió lớn từ hướng đông nam thổi lại, và từng đợt mưa gió cứ nối tiếp nhau quất xuống thành phố. Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Hình ảnh nàng ngồi bên song cửa sổ mải mê khâu vá một món đồ gì đó dành cho phụ nữ cứ bám chặt lấy óc anh. Đến giờ người phục vụ lên phòng dọn cho anh một ly rượu cốc tai khai vị trước bữa ăn, anh không đụng đến nó, mà đánh bạo tìm số điện thoại của nàng trong sổ tay và yêu cầu điện thoại viên nối cho anh số máy đó. Lúc đầu anh nghe thấy giọng nói cô con gái của bà chủ nhà trọ vang qua máy điện thoại, nhưng một phút sau anh được nghe giọng nói mà anh đang khao khát. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết là tôi sẽ đến gặp cô. Anh nói, tôi không muốn sồng sộc vào nhà mà không báo trước thế thôi. Có tiếng nàng đáp lại, có chuyện gì vậy thưa ông? Anh đánh trống lảng, để lúc đến tôi sẽ nói cho cô nghe. Anh đậu chiếc ô tô đỏ của mình cách 2 dãy phố rồi đi bộ đến ngôi nhà 3 tầng xinh xắn, mái lợp bằng ván mỏng, tọa lạc ở Berkeley. Anh cảm thấy do dự trong một thoáng nhưng ngay sau đó anh mạnh dạn nhấn chuông. Anh biết việc mình đang làm trái hẳn với ý muốn của nàng. Đồng thời anh cũng biết rằng anh đang đặt nàng trước một tình huống khó xử khi phải tiếp một vị khách chủ nhật là Elam Hanis, một tay triệu phú cách xù khét tiếng trên các mặt báo. Tuy vậy, anh biết chắc là nàng sẽ không làm mình làm mẩy theo cái cách mà anh thường gọi là kiểu óng ẹo ngốc nghếch của đàn bà. Về điều này thì anh không phải thất vọng. Đích thân DD ra mở cửa và bắt tay anh. Sau khi treo áo mưa và mũ lên cái mắc trong gian phòng tiền sảnh vuông vắn và ấm cúng, anh quay sang phía nàng để chờ sự chỉ dẫn. Trong kia họ đang bận, nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía phòng khách nơi đang phát ra những giọng nói vui nhộn ồn ào của một đám người trẻ tuổi. Cửa phòng để ngỏ nên ánh sáng ban ngày có thể nhìn thấy nhiều sinh viên đại học đang ở trong đó. Ông vào tạm phòng em vậy? Dede dẫn anh đi vào một cánh cửa nằm bên phải gian phòng tiền sảnh. Sau khi đã vào phòng, ánh sáng ban ngày đứng ngây người trên sàn, đưa mắt ngó quanh quần, ngó luôn cả Dede, xong đồng thời lại giả tảng như không ngó. Trong cơn bối rối, anh không nghe tiếng nàng mời anh ngồi xuống. Té ra đây là chỗ nàng ăn ở, đây là chốn phòng the, vậy mà nàng dám lặng lẽ đưa anh vào thì thật là kinh khủng. Vì vậy, anh cũng hiểu con người nàng là như thế. Căn phòng như được ngăn đôi, chỗ anh đang đứng là phòng khách, phía trong mà anh có thể nhìn thấy là phòng ngủ. Ngoại trừ một cái bàn trang điểm làm bằng gỗ rồi trên có mấy cái lược và một vài món đồ linh tinh khác của phụ nữ được xếp đặt rất ngăn nắp, không còn gì khác chứng minh là căn phòng đó được dùng làm phòng ngủ. Có một chiếc giường kỳ lớn phủ vải màu hồng cũ được lót nệm dày mà anh tin chắc rằng đó là chiếc giường ngủ, nhưng nó thật khác xa với những chiếc giường hiện đại mà anh được thấy. Thật ra trong lúc đứng ngây người ra như vậy anh không thấy được cặn kẽ mọi chi tiết. Anh chỉ có cảm giác chung chung là nó ấm cúng và đẹp đẽ. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng, không được trải thảm mà chỉ có những bộ da chó sói. Cái rõ ràng đã thu hút cặp mắt của anh là một bức tượng thần vệ nữ khom mình đặt trên một chiếc dương cầm hiệu Steinway nổi bật trên nền tường lót da sư tử núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên hết mọi thứ vẫn là Dede, nàng đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ giác quan của anh. Từ lâu anh vẫn nghĩ rằng Dede rất đàn bà, nhìn đường nét của thân hình, mái tóc, đôi mắt, giọng nói, kiểu cười như chim hót, tất cả đã tạo nên vẻ đàn bà ấy. Nhưng lúc này, đứng trong phòng mình, mặc chiếc áo dài mềm mại bó gọn thân hình, thì nét đàn bà ở nàng càng nổi bật đến độ kinh ngạc. Trước kia anh chỉ quen thấy nàng mặc những bộ quần áo gọn ghẽ, phía trong là áo chẽn, hoặc những bộ đồ kỵ mã may bằng vải nhung kẻ, nên bây giờ anh chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự mới mẻ này. Trông nàng như có vẻ mềm mại, dịu dàng, duyên dáng hơn nhiều. Nàng như một bộ phận của bầu không khí lặng lẽ và đẹp đẽ này. Nàng thích nghi với nó một cách thoải mái hệt như nàng đã thích nghi thoải mái với các vật dụng trang nhã trong văn phòng ở chỗ anh vậy. Mời ông ngồi ạ, Dede lặp lại mời mời. Anh có cảm giác như mình là một con thú đói ăn lâu ngày. Sự khao khát Dede trào dâng mạnh mẽ trong lòng anh, và anh như đang nuốt chừng, lấy cái vật xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Không thể kiên nhẫn và khéo léo được nữa, anh có cảm giác là phải chút tuột nỗi lòng mình cho nàng hiểu. Anh có ngờ đâu như vậy sẽ ít đem lại thất bại cho anh nhất. Em Dede à, anh nói, giọng run run vì xúc động đê mê, có một điều tôi không làm, là hỏi cưới em ở văn phòng. Bởi vậy mà tôi phải đến đây. Dede Mason, tôi yêu em, tôi chỉ yêu em thôi. Trong khi nói, anh tiến gần về phía nàng, đôi mắt đen của anh rực sáng, máu dồn lên mặt làm da mặt sẫm hẳn lại. Anh bước đến định ôm chầm lấy nàng nhanh đến độ nàng chỉ kịp lùi lại, tay nắm lấy tay anh và miệng buột la lên một tiếng hoảng hốt. Trái với anh, mặt nàng như không còn chút máu, bàn tay nàng nắm lấy tay anh xô ra đang run lên bần bật. Khi nàng nới tay ra, ánh sáng ban ngày liền buông thõng cánh tay mình xuống. Nàng muốn nói một cái gì đó, làm một cái gì đó để thoát khỏi tình huống khó xử này, nhưng nàng không nghĩ ra. Nàng chỉ cảm thấy muốn phá lên cười mà thôi. Cảm giác đó nửa như vô thức nửa như vì cảm thấy khôi hài quá. Bởi vì tuy việc vừa xảy ra có vẻ khủng khiếp thật, nàng vẫn thấy nó thật buồn cười. Nàng có cảm giác của một người mới đầu cứ ngỡ là có một tên cướp của giết người đang tấn công mình, nhưng sau mới vỡ lẽ ra rằng đó chỉ là một khách bộ hành hiền lành muốn đến hỏi thăm giờ mà thôi. Ánh sáng ban ngày là người đầu tiên lên tiếng. Trời ơi, tôi biết là tôi đã hành động như một kẻ điên khùng. Tôi nghĩ là tôi nên ngồi xuống. Xin cô đừng sợ cô Mason ạ, tôi không nguy hiểm lắm đâu. Em không sợ đâu, nàng vừa nói vừa mỉm cười rồi lệ làng lách mình ngồi xuống ghế. Bên cạnh chiếc ghế, nằm trên sàn nhà là chiếc giỏ khâu. Ánh sáng ban ngày chú ý thấy trong đó có một miếng vải Marcelin màu trắng vó viền đang ten phồng phồng nằm thò ra ngoài mép giỏ. Dede lại mỉm cười và nói, mà cũng phải thú thật lúc đầu ông làm em phát hoảng lên đấy chứ. Thật buồn cười, ánh sáng ban ngày thở dài, vẻ ân hận, tôi khỏe mạnh đến giường ấy, có thể uốn cong cô lại để cột thành một cái gốt. Đối với những người đàn ông khác, những con thú dữ, hoặc bất kỳ cái gì khác tôi cũng có thể chiến thắng và làm theo ý của mình ấy, thế mà lúc này tôi lại ngồi ì ra ở đây, yếu đuối và bất lực như một chú cừu non. Trước mặt cô tôi mất hết cả vẻ cứng cáp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đê đê cố moi óc tìm câu đáp lại nhưng vẫn nghĩ không ra, bởi vì đầu óc nàng cứ mải nghĩ ngợi về việc ánh sáng ban ngày đang giữa lúc tỏ tình hùng hổ lại bước qua một bên để nói những lời chẳng ăn nhập vào đâu cả. Nàng ngạc nhiên khi thấy sao anh lại có vẻ chắc ăn đến thế. Anh không nghi ngờ vì về việc trước sau cũng chiếm được nàng đến độ có thể ngừng lại giữa chừng để khái quát hóa về tình yêu và tác động của tình yêu. Đê đê chú ý thấy bàn tay anh có thói quen thọc vào túi bên của chiếc áo khoác. Đó là chỗ mà nàng biết anh cất thuốc lá và sấp giấy nâu cuốn thuốc. Nếu không muốn ông có thể hút thuốc, nàng nói, anh chợt rụt tay lại như thể vừa có con gì trong túi cắn vào tay anh vậy. Không, tôi không nghĩ đến chuyện hút thuốc, tôi đang mải nghĩ về cô đấy thôi. Một người đàn ông phải làm gì khi anh ta yêu và muốn ngỏ lời cầu hôn với một cô gái nhỉ? Tôi đang làm cái việc đó đấy. Tôi biết là tôi không hiểu cách làm cái việc đó đấy. Tôi biết là tôi không hiểu cách làm nào coi cho được nhưng tôi có thể nói toạc ra, bởi vì như vậy tốt cho tôi hơn. Cô Mason à, tôi rất muốn có cô. Hình ảnh cô lúc nào cũng ở trong đầu tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết một điều là cô có muốn lấy tôi không? Vậy thôi, em ước gì ông đừng nói ra điều ấy. Nàng nói nhỏ nhẹ, có lẽ cô cần biết một số điều trước khi cô trả lời tôi. Ánh sáng ban ngày tiếp tục nói, không chú ý rằng nàng đã trả lời anh rồi. Từ trước đến nay tôi chưa hề đeo đuổi một người phụ nữ nào cả, mặc dù có nhiều bài báo đã nói ngược lại như thế. Nhưng tất cả những chuyện bọn ký giả nói trong sách vở hoặc trên báo chí cho tôi là một kẻ sở khanh đều hoàn toàn sai sự thật. Không có một tí sự thật nào cả. Tôi nghĩ là có thể tôi đã đánh bài bạc và uống rượu hơi nhiều hơn mức cần thiết thật nhưng tôi không dính dáng gì đến phụ nữ cả. Đúng là có một cô gái đã phải tự tử vì tôi, nhưng đó là vì tôi không biết cô ta lại yêu tôi đến thế, chứ nếu như tôi biết chuyện ấy thì chắc là tôi đã cưới cô ta, không phải vì yêu cô ta, nhưng để cô ta đừng phải tự sát. Đúng là cô ta trông khá nhất trong đám đàn bà con gái ở đó thật nhưng tôi chưa bao giờ ỡm ờ với cô ta cả. Tôi nói cho nghe chuyện này vì tôi đã đọc thấy nó trên báo chí và tôi muốn cô hiểu sự thật do chính tôi nói ra. Một kẻ sở khanh, anh thốt to, trời ơi, cô Mason ạ, tôi không ngại nói cho cô biết rằng suốt đời tôi rất hãi phụ nữ. Cô là người đầu tiên mà tôi không thấy sợ, thật là kỳ lạ, tôi rất tôn thờ cô, nhưng tôi không cảm thấy sợ cô. Có lẽ là vì cô khác với những người đàn bà mà tôi đã gặp. Cô chưa bao giờ đeo đuổi tôi, vậy mà thiên hạ lại cho tôi là một kẻ sở khanh. Trời ơi, từ khi bắt đầu hiểu biết là tôi đã luôn cố chạy cho thật xa phụ nữ rồi. May mà tôi cũng khỏe mạnh nên khi chạy nhanh như vậy mà gió không xô tôi ngã gầy chân nổi đấy. Trước khi gặp cô và cả một thời gian rất lâu sau khi gặp cô, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện lấy vợ. Ngay từ đầu quả là tôi đã muốn làm quen với cô, nhưng tôi không nghĩ tình thế sẽ xấu đến độ tôi phải lấy cô cho bằng được. Vậy mà bây giờ cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được, lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô và muốn cưới cô thôi. Anh ngừng nói để chờ đợi. Đê đê đã lấy miếng vải Maxellan diềm đăng ten từ trong giỏ ra để khâu tiếp, có lẽ là để trấn tĩnh tinh thần và đầu óc. Vì thấy nàng không nhìn nên ánh sáng ban ngày bạo dạn nhìn như nuốt chửng lấy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chú ý thấy đôi tay nàng thật rắn giỏi và chuẩn xác. Đôi tay đó có thể chế ngự nổi con ngựa giở trứng như bốp, có thể lướt trên bàn máy chữ nhanh gần bằng tốc độ của đàn ông, có thể khâu vá những thứ quần áo đẹp đẽ và dĩ nhiên cũng có thể chơi chiếc dương cầm kê ở góc phòng đằng kia. Ở nàng còn một đặc điểm siêu phụ nữ mà anh chú ý thấy. Đó là đôi dép của nàng. Đôi dép nhỏ nhẫn có màu đồng đỏ. Chưa bao giờ anh tưởng tượng là nàng lại có bàn chân nhỏ nhắn đến thế. Trước đây, anh chỉ thấy nàng mang giày đi đường hoặc giày ống để cưỡi ngựa. Những đôi giày ấy không làm nổi bật được cái vẻ nhỏ nhắn của bàn chân nàng. Đôi dép có màu đồng đỏ ấy như có sức hấp dẫn khiến anh cứ phải đưa mắt nhìn về phía chúng. Bỗng có tiếng gõ cửa. Đê đê bước ra, ánh sáng ban ngày nghe tiếng người kia báo là có ai đó đang gọi điện thoại cho nàng. Nói với anh ấy là 10 phút sau gọi lại nhé. Ánh sáng ban ngày nghe nàng đáp như thế. Cái tiếng, anh, trong câu trả lời của nàng làm tim anh nhói lên vì ghen. Ánh sáng ban ngày quyết định dù kẻ ấy có là ai đi nữa thì anh cũng cho hắn biết tay. Anh chỉ ngạc nhiên ở điểm là một cô gái như Đê Đê đáng lẽ phải lập gia đình từ lâu. Khi trở lại, nàng mỉm cười với anh và tiếp tục khâu. Ánh sáng ban ngày, ánh mắt anh hết đọng lại trên đôi tay chuẩn xác của nàng lại chuyển xuống đôi dép màu đồng đỏ rồi lại chuyển lên. Anh thề là rất hiếm có một cô thư ký nào như Đê Đê trên thế gian này. Hẳn là nàng xuất thân và được giáo dục trong một gia đình khá giả. Nếu không phải như thế thì không tài nào lý giải được cách bày biện trong phòng và cách nàng chọn quần áo và ăn mặc như thế. Sắp hết 10 phút rồi kìa, Anh giục nàng, em không thể lấy ông được. Nàng nói, cô không yêu tôi tư. Nàng lắc đầu, thế cô có thích tôi không? Một chút thôi cũng được. Lần này nàng gật đầu, cùng lúc trên đôi môi nàng nở một nụ cười thú vị. Sở dĩ nàng cười có vẻ thú vị là do thấy tình thế thật khôi hài, chứ tuyệt nhiên không hàm ý khinh bỉ. Như vậy cũng là được rồi. Anh tuyên bố, bất cứ chuyện gì cũng phải có khởi điểm rồi mới tiến triển thêm được. Lúc đầu tôi cũng chỉ thích cô thôi, vậy mà cô xem chuyện đó đã tiến triển như thế nào. Cô còn nhớ là có lần cô nói không thích lối sống của tôi chứ. À, từ đó đến nay tôi đã thay đổi nhiều rồi. Tôi không còn làm ăn theo kiểu đánh bạc như trước kia nữa. Tôi đã theo kiểu làm ăn mà cô gọi là hợp pháp bằng cách biến một phút thành hai, biến nơi trước kia chỉ có 100.000, 300.000 người. Thêm nữa, vào giờ này năm tới sẽ có 2 triệu cây bạch đàn mọc trên các ngọn đồi. Cô nói cho tôi nghe đi, cô có thấy thích tôi thêm được chút nào không? Đê Đê nhường mắt lên khỏi món đồ khâu nhìn ánh sáng ban ngày, đáp. Em thích ông nhiều lắm chứ, nhưng, anh cố chờ nghe cho trọn câu, nhưng thấy nàng không nói gì thêm nên anh đành nói tiếp. Tôi không hoang tưởng về cá nhân mình nên tôi biết mình không nói quá khi bảo rằng rồi sẽ là một người chồng tốt. Cô sẽ thấy tôi không hay chỉ trích bắt lỗi gì đâu. Tôi hiểu là với một phụ nữ như cô cần phải có sự độc lập như thế nào. Khi đã là vợ tôi cô vẫn được độc lập, tôi không ràng buộc gì cô cả. Cô có thể cứ làm theo ý cô, bởi vì bất cứ điều gì cô làm đều tốt cả. Tôi sẽ chu cấp cho cô mọi thứ cô muốn, chỉ trừ có bản thân ông thôi. Nàng bỗng gay gắt chen ngang, ánh sáng ban ngày ngạc nhiên trong một thoáng. Tôi không biết gì về chuyện ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi sẽ sống thẳng thắn và trung thực. Tôi không bao giờ thích chuyện chia sẻ tình cảm với người phụ nữ khác đâu. Em không có ý nói như vậy. Nàng đáp, thay vì sống vì vợ ông sẽ sống vì 300.000 người ở Oakland, vì những tuyến đường xe điện, đường phà, và vì 2 triệu cây bạch đàn trên vùng đồi. Vì tất cả những gì là làm ăn, và, những điều liên quan đến chúng, tôi sẽ cố không như thế. Anh dõng dạc tuyên bố, tôi sẽ làm theo sự sai bảo của cô. Ông nghĩ như vậy thôi, chứ rồi ra sẽ không như thế đâu. Đột nhiên Đê Đê lộ vẻ bồn chồn, ta phải ngưng câu chuyện này thôi, nó có vẻ như mặc cả mua bán ấy, anh muốn bao nhiêu nào, tôi sẽ bỏ ra bằng đó đó, tôi muốn nhiều hơn cơ, đại loại là như thế, em có thích ông thật nhưng chưa đủ thích để có thể lấy ông. Mà chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó đâu, làm sao cô dám chắc như vậy, anh hỏi, bởi vì mỗi lúc em lại thấy thích ông ít đi, ánh sáng ban ngày ngồi ngây người ra, sự đau khổ lộ hẳn trên mặt anh. Ôi, ông chẳng hiểu gì cả. Đê Đê la lên hoảng loạn như thể bắt đầu mất tự chủ. Em không muốn nói như vậy. Em thích ông đấy chứ. Em không muốn nói như vậy. Em thích ông đấy chứ. Mà càng biết về ông em lại càng thấy thích ông. Vậy mà không hiểu sao càng biết về ông em lại càng không nghĩ đến chuyện lấy ông. Lời nói khó hiểu của nàng làm ánh sáng ban ngày hết sức hoang mang. Ông không hiểu ư, Đê Đê vội nói tiếp. Em đã có thể dễ dàng nhận lời lấy ông Elam Hanis hồi ông ta mới từ vùng sông Klondike về đây và em lần đầu gặp mặt hơn là nhận lời lấy ông lúc này đang ngồi trước mặt em đây. Ánh sáng ban ngày chậm rãi lắc đầu, tôi thật không hiểu gì cả. Cô nói là càng hiểu và càng thích người đàn ông thì cô lại càng không muốn lấy anh ta. Tôi đoán có lẽ ý cô cũng giống cái câu người ta thường nói là quen quá hóa khinh, không, không đâu, Đê Đê thốt lên, nhưng trước khi nàng kịp nói tiếp thì có tiếng ai đó gõ cửa. 10 phút thế là hết, ánh sáng ban ngày nói. Trong lúc Đê Đê ra ngoài, ánh sáng ban ngày đảo cặp mặt mắt tinh tường như của thổ dân khắp căn phòng. Anh có ấn tượng mạnh mẽ về cái vẻ ấm cúng, thoải mái và đẹp đẽ của căn phòng, nhưng anh không thể phân tích rành rọt do đâu mà có cái vẻ ấy. Vẻ giản dị của căn phòng cũng làm anh thích thú, anh thấy rõ đó là vẻ giản dị đắt tiền, bởi vì phần lớn đồ đạc là do người cha để lại sau khi phá sản và chết. Chưa bao giờ anh hiểu được giá trị của một sàn nhà gỗ đơn sơ trên có trải vài bộ da chó sói. Thật ra trông nó có vẻ đẹp hơn bất kỳ một tấm thảm nào trên thế gian này. Anh nhìn cái tủ sách có chứa đến vài trăm cuốn sách một cách nghiêm trang. Đấy là cả một bí hiểm, anh không thể hiểu được tại sao người ta lại có nhiều điều để viết đến thế. Viết và đọc sách không giống với làm việc mà anh vốn là một người ưa hoạt động nên chỉ khi nào làm một cái gì đó thì anh mới hiểu được mà thôi. Tia nhìn của anh chuyển từ bức tượng thần vệ nữ khom mình sang chiếc bàn nhỏ trên có để một bộ đồ trà mỏng mảnh đẹp đẽ rồi sang cả chiếc ấm và đồ hâm thức ăn bằng đồng sáng nhoáng. Anh còn lạ gì với những đồ dùng hâm thức ăn nữa, nên vừa nhìn thấy chúng là anh nhận ra ngay, và anh tự hỏi không biết là nàng có hay dùng chúng để chuẩn bị bữa ăn đêm cho mấy anh chàng sinh viên đại học trẻ tuổi mà anh đã từng nghe thiên hạ xì xầm bàn tán hay không. một hoặc hai bức tranh vẽ bằng màu nước treo trên tường khiến anh đoán là có lẽ nàng đã vẽ chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường còn treo cả ảnh ngựa, ảnh của những bậc thầy hội họa. Cái màu tím day dứt của bức họa cảnh an táng Chúa Ki. Tô cứ làm anh chú ý, nhưng thường thì ánh mắt của anh hay quay nhìn bức tượng thần vệ nữ khom mình đặt trên chiếc dương cầm. Đối với một người đã từng sống ở vùng biên thùy và có tâm hồn mộc mạc như anh thì việc một người phụ nữ trẻ đẹp lại đem phô ra trong phòng của mình một vật táo bạo, nếu không nói là tội lỗi như thế thì quả là kỳ lạ. Nhưng sau cùng anh phải dùng đức tin để thắng cảm giác đó. Điều gì DD đã làm thì chắc chắn phải đúng thôi. Những vật như thế rõ ràng là văn hóa. Larry Hagan cũng có những bức tranh và tượng đúc tương tự như thế trong căn nhà đầy ắp sách vở của anh ta. Dù sao Larry Hagan cũng vẫn không thật giống nàng. Ở Hagen có một vẻ gì đó không lành mạnh mà mỗi lần gặp là ánh sáng ban ngày đều cảm thấy. Trái lại ở DD luôn có một vẻ khỏe mạnh, luôn luôn tỏa ra xung quanh một thứ không khí gồm cả nắng cả gió lẫn xung quanh một thứ không khí gồm cả nắng cả gió lẫn cả bụi đường. Vậy nếu một người phụ nữ khỏe mạnh sạch sẽ như nàng mà chịu đặt bức tượng khỏa thân cúi mình trên mặt đàn dương cầm thì nhất định phải đúng đắn thôi. DD làm thế quả là hết sức đúng đắn, mà hầu như bất cứ điều gì nàng cũng đều đúng đắn cả. Hơn nữa, về các vấn đề văn hóa mình cũng chẳng biết đường nào mà nói cả. Khi DD trở lại và băng ngang căn phòng đến chỗ ghế ngồi, ánh sáng ban ngày ngây mắt chiêm ngưỡng dáng đi của nàng. Đôi dép màu đồng đỏ anh đến phát điên lên được, tôi muốn hỏi cô nhiều điều nữa. Anh bắt đầu một cách sốt ruột, lúc này cô có nghĩ đến chuyện lấy ai không? DD phá lên cười vui vẻ và lắc đầu, thế cô có thích ai nhiều hơn tôi không? Cái anh chàng vừa nói chuyện với cô ở điện thoại đấy chẳng hạn. Không có ai cả, em không quen một ai có thể làm em thích đến mức muốn lấy người ấy cả. Về vấn đề này thì em cho là có lẽ em sinh ra không phải để lấy chồng. Có lẽ công việc văn phòng làm cho người ta thành ra như thế đấy. Ánh sáng ban ngày đưa mắt nhìn khắp người DD, từ khuôn mặt đến tận đôi dép dưới chân, làm nàng đỏ bừng mặt. Trong lúc nhìn ngắm nàng, anh lắc đầu nhẹ nhẹ tỏ vẻ không tin. Tôi thì cho rằng cô mới chính là loại phụ nữ được sinh ra để lấy chồng, loại phụ nữ làm cho bất cứ một người đàn ông nào cũng phải ngồi bật dậy mà chú ý, còn câu hỏi này nữa. Lúc nãy tôi hỏi vậy là để thăm dò, bây giờ tôi muốn biết thêm là cô có thích ai nhiều hơn tôi không? Nhưng DD rất cảnh giác, như vậy thật không công bình chút nào cả. Nàng đáp, nếu ông chịu khó suy nghĩ một chút thì sẽ thấy rằng ông đang làm cái điều mà ông đã nói ông sẽ không làm. Đó là việc chỉ trích. Em không trả lời các câu hỏi của ông nữa. Thôi, chúng ta nói qua chuyện khác đi. Dạo này con Bob thế nào? Nửa tiếng đồng hồ sau, phóng ô tô như bay trên đại lộ điện tín về Oakland trong mưa. Ánh sáng ban ngày hút một điếu thuốc vấn giấy nâu, và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Anh kết luận là tình hình không đến nỗi tồi, mặc dù cũng còn nhiều cái rối rắm. Chẳng hạn như việc nàng thích anh khi càng biết nhiều hơn về anh, vậy mà sao nàng lại không muốn lấy anh? Vấn đề này quả là rối rắm quá mức, song trong việc nàng từ chối lấy anh cũng có khía cạnh làm anh thấy vui vui, bởi vì như thế có nghĩa là nàng đã từ chối số bạc 30 triệu đô la của anh, đối với một cô thư ký đánh máy có số lượng 90 đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là mỗi tháng và trước kia đã từng nếm mùi sung sướng thì điều đó cũng là thật. Rõ ràng là nàng không ham tiền, tất cả những người đàn bà khác mà anh đã gặp đều tỏ vẻ sẵn sàng vồ vập lấy anh vì tiền. Rõ khi thật anh đã tăng tài sản của mình lên gấp đôi, đã kiếm được thêm 15 triệu đô la kể từ ngày lần đầu tiên đến làm việc cho anh. Vậy mà tuy lúc đầu có thể nàng đã sẵn sàng ưng lấy anh, lúc này lại không chịu nữa chỉ vì tài sản của anh cứ lớn dần lên. Trời ơi, anh lẩm bẩm, nếu trong vụ kinh doanh đất đai này mà mình lại vớ thêm khoảng 100 triệu đô la nữa thì có lẽ nàng sẽ chẳng thèm hé môi nói chuyện với mình nữa cho mà xem. Ý nghĩ này không làm anh cười được. Đầu óc anh cứ rối tung lên khi nhớ lại câu nàng nói là nàng đã có thể dễ dàng nhận lời lấy anh chàng Elam Hanis lúc anh ta mới chân ướt chân ráo từ vùng sông Klondike về đây hơn là ông Elam Hanis của hiện tại. Sau cùng anh đành cho là anh phải cố làm sao để có thể giống trở lại cái anh chàng ánh sáng ban ngày vừa từ miền Bắc Cực về đây để tham dự vào canh bạc lớn hơn vậy. Nhưng làm sao thực hiện điều đó được đây? Anh không thể nào vặn ngược kim thời gian, cứ ngồi mà ước thì chẳng xong, mà thật cũng chả còn cách nào khác. Nhưng ao ước như vậy thì có khác nào ao ước được trở lại thành một đứa trẻ, một điều không thể xảy ra. Khi nhớ lại câu chuyện giữa anh và DD, còn một điều nữa làm anh thấy vui vui. Anh đã nghe nói là trước kia có những cô thư ký đánh máy sau khi cự tuyệt với ông chủ là nghỉ việc ngay. Nhưng Đê Đê đã không mảy may nói bóng gió gì chuyện đó cả. Nàng quả có rắc rối thật, nhưng nàng không ngốc nghếch vớ vẩn. Nàng rất là tỉnh táo. Sở dĩ được như thế một phần cũng là nhờ ở anh ta nữa, bởi vì anh cũng rất tỉnh táo vì không lợi tán tỉnh nàng ở văn phòng. Đúng là có hai lần anh đã xé rào, nhưng được cái là cả hai lần đó anh đều ngưng lại kịp và không tái phạm nữa. Nàng hiểu là nàng có thể tin ở anh. Tuy vậy, anh vẫn cho rằng phần lớn phụ nữ đều ngốc nghếch khi từ chối làm việc cho người đàn ông mà họ đã cự tuyệt. Và lại, sau khi nghe anh trình bày một cách đúng đắn, Đê Đê cũng đã đồng ý để gửi cậu em của nàng sang Đức, nên không thể cho rằng nàng là một con người ngốc nghếch. Trời ơi, anh kết luận khi dừng xe trước cổng khách sạn. Giá mà mình biết sớm hơn thì ngay lúc nàng mới đến làm việc cho mình hỏi cưới nàng thì xong rồi. Cứ theo lời nàng thú nhận thì đó là lúc thời cơ thuận lợi nhất. Bây giờ khi nàng càng thích mình hơn thì lại càng không muốn lấy mình nữa. Thế là thế nào nhỉ? Hay là nàng lại ỡ mờ rồi? Cách chương.